tôi yêu chị thì có sao chứ? Chương 45, 45, bước sang giai đoạn mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tiếng sau, Châu Mãn Kỳ xin phép vào nhà vệ sinh rửa mặt tươi tỉnh. Đang đi thì chạm mặt Sở Trạch. Hôm nay giáo sư cũng tham gia sinh nhật, sát bên còn có một cô gái trạc tuổi, cô khoác tay gần gũi. Châu Mãn Kỳ từ đầu gặp cũng không có nhiều cảm xúc nên chỉ gật đầu chào hỏi đúng phép tắc. Trò Mãn Kỳ nghe nói muốn trở thành nhà văn. Không có suy nghĩ nán lại nói chuyện với họ, đột nhiên Sở Trạch bắt lời và lời nói đó đã làm cho Châu Mãn Kỳ ngạc nhiên. Sở dĩ chuyện muốn trở thành nhà văn chỉ riêng Băng Thiệu Huy biết. Sở Trạch tự nhiên biết chuyện là ai đã kể cho Sở Trạch nghe. Vâng, em đang định chọn một trường đại học nào đó để nộp hồ sơ. Thế vào trường của tôi đi. Tôi tuyển thẳng. Châu Mãn Kỳ khẽ nhướng mày. Cô tuyệt nhiên không thích hạng người quan hệ rộng đàn áp những người yếu thế hơn mình. Sở Trạch có ý tốt như vậy nhận lại chỉ là con số không? Tuyển thẳng là vì điểm số của trò. Trò không phải lo những điều bất lợi. Ngày mai cứ đưa hồ sơ cho cô Mãn Ánh gửi đến mẹ tôi. Tôi giúp trò đăng ký vào trường. Sở Trạch nói tiếp. Xong Châu Mãn Kỳ ấp úng gật đầu trở vào nhà vệ sinh. Cô gái bên cạnh Sở Trạch cũng trở vào theo Châu Mãn Kỳ. Rửa tay bằng nước sạch sẽ. Cô gái kia lén lút nhìn Châu Mãn Kỳ dội nước ào ào vào khuôn mặt trắng bóc. Bị Châu Mãn Kỳ bắt gặp liền vội lảng tránh. Tớ là Sở Hân, em gái của Sở Trạch. Nếu cậu vào chung ngành văn học với tớ thì chúng ta là đồng môn. So với Châu Mãn Kỳ, Sở Hân có thể yếu thế về mức độ chững chạc, nhưng xét về phương diện kinh tế Sở Hân hơn Mãn Kỳ về mọi mặt. Có thể thấy đồ Sở Hân ăn diện trên người đều đến từ những thương hiệu xa xỉ đẳng cấp thượng thừa. Tát nước vào mặt thêm vài lần nữa. Châu Mãn Kỳ không vội dùng khăn riêng lau mặt mà chỉ lau vào lòng bàn tay dính đầy nước. Cô đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với Sở Hân. Chào đồng môn, tôi là Châu Mãn Kỳ. Sở Hân gãi đầu cười xinh đẹp, nhanh nhẹn bắt lấy cánh tay chủ đích vừa choãi ra chào hỏi. Với hành động như vậy và câu từ đồng môn bộc bạch phát ra, Sở Hân cũng phần nào biết trước Châu Mãn Kỳ tương lai sẽ chọn ngôi trường do anh trai ruột Sở Trạch giới thiệu làm nơi học tập. Sao lâu thế? Mặt mày đỏ hết rồi. Quay trở về chỗ ngồi, Băng Thiệu Huy thấy mặt mày Châu Mãn Kỳ ửng đỏ. Có phải là do cô đang bài xích với mối quan hệ công khai này nên thầm kín khóc lóc trong nhà vệ sinh? Nhưng dù là tâm ý gì trong đầu, việc quan tâm Châu Mãn Kỳ nhất vẫn là việc tất yếu. Do rửa mặt tôi có hơi dùng lực cọ sát nên mới đỏ như vậy. Hàng lông mày rậm của Băng Thiệu Huy còn trao lại và chưa có ý định giãn ra. Châu Mãn Kỳ biết anh không tin những gì cô nói liền trấn an, vỗ vào cánh lưng rộng như mình rất ổn. Nhờ mẹ nộp hồ sơ sau đó được tuyển thẳng vào đại học. Cuộc sống Châu Mãn Kỳ yên bình cứ thế trôi qua. Cùng với gia đình và cùng với Băng Thiệu Huy. Qua hè. Hiện tại Châu Mãn Kỳ đã bước vào năm nhất Đại học Văn học Nghệ thuật thành phố Phan Lâm. Lý do ngược đường khác trường nên mỗi buổi trưa cô không thể cùng Thiệu Huy ăn cơm như những ngày trước. Băng Thiệu Huy cũng không lấy nó làm buồn lòng, nhưng khoảng cách tính ra mà nói chỉ gặp nhau vào buổi tối nên tình cảm mới nở dần bị dập bởi những sao nhãng bên ngoài tác động. Tại trường Đại học, Châu Mãn Kỳ thân thiết với Sở Hân vì lần trước đã gặp nhau trong tiệc sinh thần của Băng Thiệu Huy. Sở Hân vô tư, tính cách khác biệt với Diệp Mai Nhi nên Châu Mãn Kỳ khó lòng thân thiết như bạn thân của mình được. Mối quan hệ thân thiết chỉ giữ ở mức đồng môn bình thường. Bài tập đầu năm được Sở Trạch giao cho lớp khá nặng, Châu Mãn Kỳ dự tính đêm nay sẽ thức trắng để giải quyết nó. Cũng như mọi ngày, Băng Thiệu Huy từ lan can trèo qua phòng Châu Mãn Kỳ. Tình huống này giờ đây Thiệu Huy không cần phải lén lút nữa, được sự đồng thuận của mẹ vợ tương lai, làm cái gì cũng khỏe hẳn. Thấy Châu Mãn Kỳ cắm đầu vào laptop chẳng mảy may để ý đến mình, Băng Thiệu Huy gõ lên bàn nhằm gây thu hút sự chú ý của Châu Mãn Kỳ về anh. Trái với dự đoán, Châu Mãn Kỳ im lặng, mắt kính hiện lên những tia ánh sáng màn hình đầy nguy hại. Tay liên tục gõ phím sáng tạo một thế giới của riêng mình. Châu Mãn Kỳ, em quan tâm đến anh một xíu đi. Đáp lại anh là một sự im lặng thừa thãi. Chiêu này hết tác dụng thì xài chiêu khác. Anh chậm rãi luồn tay qua eo cô ôm nhẹ nhàng. Cằm đặt lên cánh vai nhỏ nhắn tình tứ và thân mật. Hành động này thành công thu hút được sự chú ý của cô. Đơn giản khi yêu cô không thích bị động chạm, dù quen nhau đã hơn mấy tháng nhưng chạm môi giữa anh và cô còn chưa đếm tới đầu ngón tay. Cách chương.